Vương thuật phẩm phong, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tối hôm trước, Tiền Tuệ Tân vì có người trong ngõ đánh con gây ồn ào nên ngủ muộn. Sáng ra lên xe buýt liền kéo mũ áo khoác phao lên che kín mặt. Chưa đi được hai trạm đã ngủ thiếp đi. Tuyến xe buýt 7747 này là tuyến đặc biệt mới khai trương mùa hè năm nay. Đi thẳng đến hồ chứa nước Hành Hà. Khi đến hồ, phải chuyển xe để đến nhà tù số 3. Hoặc nếu không chuyển xe thì có thể đi bộ. Chỉ khoảng 3-4 dặm đường. Tiền Tuệ Tân không mang theo gì đáng giá nên không sợ bị nhắm đến. Vì vậy cô ngủ rất ngon. À, cũng không thể nói là ngon lắm. Vì tài xế lái xe hơi gắt nên thi thoảng đầu cô lại đập vào cửa kính một cái. Nhưng đập cũng không làm cô tỉnh, nhiều nhất là cô chỉ thay đổi tư thế, phát ra một tiếng chậc khó chịu, có lẽ tiếng chậc đó cách không xa lọt vào tai tài xế, nên xe sau đó chạy êm hơn nhiều trời lạnh như thế. Người đi hồ chứa nước Hành Hà không nhiều nên trong xe khá vắng. Mọi âm thanh đều rất rõ ràng. Tiền Tuệ Tân ngủ một giấc đến khi xe sắp đến trạm. Cô ngáp một cái no nê, mở mắt ra, nghe thấy bà cô ngồi ghế sau trêu ghẹo. Cô bé này ngủ giỏi thật, bạn trai cũng thật chu đáo. Trời lạnh thế này mà. Tiền Tuệ Tân nghe vậy, tò mò quay đầu lại xem bà cô đó có nói cô không. Nhưng má cô lại chạm vào một lớp vải mềm mại. Đó là một chiếc áo khoác phao không thuộc về cô, được nhét giữa đầu cô và cửa kính. Cô ngơ ngác quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lâm Hòa Tĩnh không biết đã lên xe từ lúc nào. Anh không lạnh à? Cô và anh ấy im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, cô không nhịn được hỏi. Mặt trời lên rồi, không lạnh lắm đâu. Lâm Hòa Tĩnh đáp lại một cách dịu dàng. Tiền Tuệ Tân trả lại áo khoác cho Lâm Hòa Tĩnh, rồi kéo mũ áo khoác của mình xuống để tầm nhìn được rõ ràng. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, mặt trời đã lên, hôm trước liên lụy anh cùng bị mắng. Em xin lỗi nhé, lần sau anh không cần để ý, bà càng có người thì càng hăng. Tiền Tuệ Tân nói, cô đã luôn muốn nói câu, lần sau anh không cần để ý, này, nhưng sau hôm đó, cô chưa gặp lại anh, gió lùa qua khe cửa sổ. Thổi mấy lọn tóc nhỏ bên tai Tiền Tuệ Tân bay ra phía trước. Dán vào mặt cô đưa tay gạt mấy lọn tóc ra sau. Để lộ đôi mắt hạnh to tròn và sống mũi thanh tú. Lâm Hòa Tĩnh không trả lời. Chỉ xỏ tay vào tay áo. Quay đầu nhìn Tiền Tuệ Tân. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô. Sau này tháng nào anh cũng đi cùng em. Được không? Tiền Tuệ Tân cảm thấy má mình hơi ngứa. Cô nghĩ rằng vẫn còn mấy sợi tóc đang cọ vào da. Liền đưa tay gạt, nhưng không có gì cả. Không cần, em đâu phải không biết đường. Anh đừng lãng phí thời gian vào em. Cô nói, xì, xe buýt đến trạm. Đây không phải là trạm xe buýt chính thức. Chỉ là một khu vực nhỏ dành riêng trước phòng điện của hồ chứa. Mười mấy hành khách lần lượt xuống xe, Tiền Tuệ Tân dụi mắt, hò khẽ hai tiếng, cùng Lâm Hòa Tĩnh bước xuống theo sau. Em định đi bộ sao? Lâm Hòa Tĩnh thấy Tiền Tuệ Tân cứ đi thẳng, không nhịn được hỏi, từ hồ chứa nước Hành Hà đến nhà tù số 3 khoảng 3-4 dặm. Đi bộ mất khoảng nửa giờ, đoạn đường này em đều đi bộ, em ra khỏi nhà sớm, vẫn kịp giờ. Hẹn là 10 giờ, Tiền Tuệ Tân quay đầu giải thích với anh. Lâm Hòa Tĩnh cắm tay vào túi áo khoác phao, liền bước theo. Tiền Tuệ Tân liên tục quay đầu nhìn Lâm Hòa Tĩnh, nhưng không chủ động bắt chuyện với anh. Cô chỉ hay nói chuyện khi ở trước mặt mẹ, dì và Vương Thuật, còn trước mặt người khác. Cô ít nói vì không biết cách giữ gìn mối quan hệ mà không làm phật lòng người ta. Dù vậy, cô thật sự muốn cảm ơn anh vừa nãy cô chỉ nói. Xin lỗi, mà không có lời cảm ơn. Tiền Tuệ Tân không muốn nhớ lại những hình ảnh xấu hổ đó nữa. nhưng Lâm Hòa Tĩnh lại đang đi bên cạnh cô. Không muốn nhớ cũng phải nhớ. Mấy ngày trước, khi cô đang trên đường về nhà thì bị bà nội Tiền Tố Chân của mình ôm lấy chân kéo lại, làm một phen mất mặt. Chính Lâm Hòa Tĩnh đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh đó. Bà đừng kéo cháu nữa. Kéo cháu cũng vô ích thôi. Cháu không có tiền để đưa bà dưỡng lão đâu. Mỗi tháng bà nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp và hỗ trợ? Hơn 2.000 đó đi đâu hết rồi? Không đến lượt mày lo chuyện tiền của tao đi đâu. Tao có đốt hết tiền để cúng cho con trai tao cũng không tới lượt mày xen vào. Tao nhận được bao nhiêu tiền là việc của tao. Mày có trách nhiệm nuôi dưỡng tao thì mày phải chịu trách nhiệm. Cháu không có tiền, bà đừng ngồi lì dưới đất nữa. Buông cháu ra, mày quên rằng mạng sống của mày là con trai tao cho mày à? Mày phải thay nó chăm sóc tao. Đi đâu cũng phải nhớ điều đó. Hôm nay nếu mày không nói rõ ràng chuyện dưỡng lão, tao sẽ cứ ngồi đây đợi. Tao chẳng ngại ngồi phơi nắng đâu. Tiền Tuệ Tân bị bà nội Tiền Tố Chân ôm chặt chân đứng cứng ngắc bên lề đường. Cô cảm thấy cuộc đời dù khó khăn đến đâu cũng không thể tệ hơn lúc này. Cô quay đầu, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng đè lên khóe mắt, cố gắng giữ vẻ thản nhiên để kìm nén sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng. Nơi này không xa khu Tam Thu. Chắc chắn trong đám đông có người quen của cô đã chạy đi báo tin cho gia đình cô rồi. Cô thật lòng hy vọng bà nội Tiền sẽ gây sự đủ rồi quay về trước khi người nhà đến. Vì cô thực sự không muốn nghe thêm những câu chuyện rác rưởi đã bị lặp đi lặp lại và chửi bới từ lâu nữa. Lâm Hòa Tĩnh đã bước ra khỏi đám đông, đứng ra bên cạnh cô khi cô đang cúi đầu, bỏ mặc sự chống cự. Anh giả vờ là người học luật, bịa ra vài điều khoản luật pháp không có thực để dọa bà Tiền Tố Chân. Nói rằng nếu bà có tiền án thì chính phủ sẽ hủy bỏ tất cả các khoản trợ cấp của bà. Bà lão 70 mấy tuổi không dễ gì lay động, trong mắt không chút nhân từ, mà đầy ích ý gần như sắp tràn ra ngoài. Bà hỏi Lâm Hòa Tĩnh anh là gì của Tiền Tuệ Tân. Châm chọc anh rằng, không sợ bẩn à, muốn chết sớm hả? Rồi dùng mấy câu chửi bới thô tục hỏi thăm cha mẹ Lâm Hòa Tĩnh. Lâm Hòa Tĩnh liền ngồi xổm xuống, ngay trước mặt bà mà gọi điện thoại báo cảnh sát. Bà Tiền không ngờ chuyện gia đình mà anh lại làm thật. Bà chửi mắng rồi cướp lấy điện thoại của anh ném ra xa. Lâm Hòa Tĩnh nhìn chiếc điện thoại của mình vừa rơi xuống khe nắp cống bên đường. Quay lại cười nói, Pro Max, hàng chính hãng, 11.699, vừa mới mua tuần trước. Bà không cần đốt tiền để cúng cho con trai đâu. Giờ có chỗ để dùng rồi. Bà Tiền nhìn chiếc điện thoại rơi vào khe cống cũng cảm thấy giật mình. Nhưng bà không tin chiếc điện thoại thực sự đắt đến vậy. Cho đến khi những người trẻ trong đám đông ồn ào lên. Giá này chắc là bản 512GB đấy. Camera của Pro Max nhô ra khỏi bề mặt 4mm. Với khoảng cách và độ cao này chắc chắn là xước rồi. Thật không vậy, điện thoại hơn 10.000 mà không thèm đeo ốp, chẳng biết quý trọng gì cả. Như tụi mình phải tiết kiệm để mua thì mới quý. Còn đôi giày dưới chân người ta chắc cũng đắt hơn điện thoại gần 2.000. Bà Tiền mặt mày tái nhợt, bà nghiến răng đứng dậy, xô đám đông ra rồi leo lên chiếc xe điện ba bánh của mình bỏ đi. Thế là suốt thời gian còn lại trong ngày hôm đó, Tiền Tuệ Tân cùng Lâm Hòa Tĩnh mở nắp cống, đầu đối đầu, quỳ trên mặt đất để kéo chiếc điện thoại lên. Cuối cùng, chiếc điện thoại được vớt lên, phơi khô qua đêm, rồi bật nguồn vẫn sử dụng được. Đó thực sự là một kỳ tích, nhưng thực ra, Lâm Hòa Tĩnh về nhà tối đó đã mua một chiếc mới. Đó mới là bản chất của kỳ tích. Đi bộ 3-4 dặm cũng nhanh chóng hoàn thành. Cánh cổng màu xám sắt của nhà tù số 3 và bức tường cao khiến cô gái mặc áo khoác phao cũ càng trở nên nhỏ bé. Anh đợi em ngoài cổng. Anh không đi gặp anh trai của anh à? Anh trai của anh tuần này được nghỉ phép. trước Tết âm lịch, lại có một trận tuyết lớn. Trong trận tuyết này, Dương Đắc Ý đã làm nhiều món chiên cho cả nhà, như thịt lợn chiên giòn, bánh khoai lang chiên, đậu phụ chiên, và cá chỉ vàng chiên. Vương Nhung và Vương Thuật, hai chị em, mỗi người đều cúi đầu bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại đi qua, cầm một miếng thức ăn và đấu khẩu với nhau. Một người nói, chị ăn ít đi có chết không? Chắc bụng chị có cả vòng bụng rồi đấy. Người kia đáp, thực ra mày là do mẹ tao nhặt từ thùng rác trong nhà vệ sinh nữ ở bệnh viện. Mày mau bỏ đũa xuống đi tìm cha mẹ ruột của mày đi. Dương Đắc Ý đã quen với cảnh này, không thèm để ý mà chỉ nói, nhiều đồ ăn thế này mà cũng không chặn được miệng hai đứa. Chiều tối, tuyết ngừng rơi, gió bắt đầu nổi lên, gió lớn thổi mạnh bên ngoài, còn bên trong nhà, bộ phim truyền hình gia đình, cô Bách càng thêm ấm áp và hấp dẫn. Vương Nhung nấu canh trứng, xào hai món nữa, rồi cùng với những món chiên mà Dương Đắc Ý đã làm buổi chiều. Cả nhà quây quần bên bữa tối thật ấm cúng và náo nhiệt. Sau bữa tối, Vương Thuật không đợi ai nhắc nhở, ngoan ngoãn dọn dẹp bàn ăn rồi đi vào bếp rửa chén. Cửa sổ sau của bếp chưa đóng chặt, một cơn gió thổi qua làm cửa bếp rầm một tiếng đóng lại, khiến Vương Thuật giật mình. Khi đặt chén đĩa lên kệ để ráo nước, Vương Thuật mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ hướng phòng ngủ. Nhưng cô tưởng mình nghe nhầm nên không để ý, tiếp tục dọn dẹp bàn bếp. Một lát sau, Vương Nhung bực bội cầm điện thoại của cô bước vào. Mày không thể đổi nhạc chuông khác đi à? Cái tiếng huýt sáo khó chịu này nghe muốn đi vệ sinh ấy. Chị lo nhiều chuyện quá nhỉ? Chị nghe giúp em. Tay em đang bẩn, chậc, chiều nay hai đứa mày mới gặp nhau mà giờ đã không chịu nổi một bữa ăn à. Dù phàn nàn nhưng Vương Nhung vẫn kịp nhấc máy trước khi chuông ngừng reo. Rồi đặt điện thoại vào tai Vương Thuật. Gì cơ, anh ở đâu? À, nghe rồi, em nghe rồi, đi cùng ai? À, em đang rửa chén. Lát nữa em gọi lại cho anh. Nghe rồi, đúng rồi. Giờ em cúp máy đây. Đàn anh, Vương Nhung vừa cắn táo vừa lơ đãng quan sát Vương Thuật đang nói chuyện với bạn trai. Cảm thấy câu, một mối tình đẹp khiến người ta rạng rỡ hơn. Có chút cơ sở, nhìn xem, Vương Thuật bây giờ trông không còn xấu xí như trước nữa. Vì Vương Nhung ở bên cạnh, Vương Thuật ngại không dám nói nhiều. Sau khi dọn dẹp xong bếp, cô trở về phòng ngủ và theo lời hẹn gọi lại cho anh. Trong lúc chờ điện thoại được nhận, khóe miệng của Vương Thuật như muốn kéo lên đến tận tai. Cô nhận ra rằng khi Lý Sơ không tỉnh táo, anh rất thích gọi cô và chậm rãi nói chuyện với cô. Cô hỏi, anh đang ở đâu? Thì anh lặp lại, anh đang ở đâu? Ở nhà. Cô hỏi, đi cùng ai? Thì anh lặp lại, đi cùng ai? Lâm Hòa Tĩnh. Cô nói, giờ em phải cúp máy đây. Thì anh lặp lại, giờ em phải cúp máy đây. Tuy nhiên, điện thoại lại không có người nhấc máy. Vương Thuật nghĩ ngợi một chút, rồi gọi cho Lâm Hòa Tĩnh. Giọng của Lâm Hòa Tĩnh, dù qua hai lần chuyển tín hiệu đã có chút không rõ, nhưng vẫn nghe rõ là không còn chút sinh khí nào. Ra đây đi, đang ở trước cửa nhà em. Lúc về nhớ ra em thích món cá bảy sao nước sốt vàng ở quán này, nên phải gọi một phần cho em. Khuya rồi mà mong là em thực sự ăn nổi. Vương Thuật nghe xong ngẩn ra, sau đó đột ngột bật dậy. Cô vớ lấy áo phao vừa mặc vừa chạy ra ngoài. Đi đâu đấy? Vương Tây Lâu hỏi khi cô chạy qua phòng khách. Một lát nữa con về. Vương Thuật lớn tiếng đáp. Vương Thuật vui mừng chạy ra ngoài. Vừa kịp nhìn thấy Tiền Tuệ Tân bước ra từ phía trước xe. Cô gọi mấy tiếng, Tân Tân, rồi hỏi cô ấy đi đâu. Tiền Tuệ Tân quay đầu lại vẫy tay, nói rằng định đi mua ớt chỉ thiên ở đầu hẻm. Kính xe từ từ hạ xuống mà không gây ra một tiếng động. Lâm Hòa Tĩnh thò đầu ra, dường như muốn ngoảnh lại đến 180 độ để nhìn theo. Vương Thuật ho khẽ, hỏi, anh Lâm cũng định đi mua ớt Chỉ Thiên à? Cô vốn định trêu chọc, không ngờ Lâm Hòa Tĩnh lại mặt dày đồng ý ngay lập tức. Anh ấy nói, được thôi, vậy anh cũng đi mua ít. Nói rồi anh ấy mở cửa bước xuống xe. Vương Thuật sững sờ, kêu lên, này này, nhưng Lâm Hòa Tĩnh chẳng thèm để ý, vài bước đã đi xa. Lý Sơ bước xuống từ ghế phụ, vòng qua phía Vương Thuật, cùng cô nhìn theo bóng lưng Lâm Hòa Tĩnh. Anh khẳng định, cậu ta chắc chắn sẽ nói với Tiền Tuệ Tân rằng muốn tạo cơ hội cho chúng ta nói chuyện riêng nên mới phải đi theo. Vương Thuật gật đầu, cũng có thể đoán được. Lý Sơ đưa túi giấy đựng món cá thất tinh cho Vương Thuật. Nói, lần trước em bảo món này ngon nên anh mang cho em một phần. Thôi, em mang về nhà ăn đi. Anh đợi anh ấy quay lại. Khi nói điều này, Lý Sơ dựa lưng vào cửa xe. Đôi mắt hơi cụp xuống. Trông rất vô tội. Em mà tham ăn bỏ mặc đàn anh ngoài đường để tự mình về ăn cá à? Vương Thuật nắm nhẹ tay anh. Lắc lắc tay anh rồi hỏi, mai mấy giờ anh bay? Năm nay, gia đình Lý Sơ sẽ về thành phố Hải ăn Tết với bà ngoại. Mấy giờ à? 11 giờ. 11 giờ sáng, Lý Sơ dừng một chút rồi bổ sung. Chú Giang cũng sẽ đi cùng. Dạo này tình hình bên chú Giang có khá hơn chút nào không? Tình hình à? Từ phản ứng của Thành Gióc thì có lẽ là đã tốt hơn. Gần đây, trong miệng Thành Nguyệt xuất hiện thường xuyên cụm từ. Chú Giang nói, điều này cho thấy Giang Vân Tập đã bắt đầu đưa Thành Nguyệt vào cuộc sống của mình và bắt đầu tác động mạnh mẽ đến cậu bé. Sao lại gọi Thành Nguyệt là Thành Gióc? Sao gọi là Thành Gióc à? Vì nó ngốc như heo ấy. Vương Thuật bật cười theo cùng Lý Sơ một lúc. Rồi cô đưa tay vuốt tóc anh ra sau. Sau đó nói, này, đàn anh, suy nghĩ thoáng lên một chút. Lần này Giang Vân Tập về thành phố Hải. Có lẽ là để bàn lại chuyện kết hôn. Ông không chấp nhận mô hình. Đi lại hai nơi, của Thanh Huệ, sẵn sàng chuyển về sống sau khi cưới. Cho đến khi Thành Nguyệt tốt nghiệp cấp 2, Thành Nguyệt hiện đang học tại trường gần nhà. Là trường có đội ngũ giáo viên mạnh nhất ở thành phố Tấn. Cả cấp tiểu học lẫn cấp trung học. Thực tế, trong 2 tháng gần đây, Giang Vân Tập đã liên tục đưa đồ đạc vào nhà Thành Huệ. Quần áo, đồng hồ, túi sách, tài liệu, những vật dụng nhỏ mua tiện tay khi đi công tác. Tất nhiên, ông cũng muốn ở lại qua đêm. Nhưng Thành Huệ nghĩ rằng nhà đông người, sợ một số người không biết giữ mồm miệng lại nói bậy bạ trước mặt hai con trai của bà nên vẫn chưa đồng ý. Thành Huệ tốt nghiệp thạc sĩ ngành triết học, mặc dù bản thân khá ít nói và không giỏi tranh luận. Nhưng bà luôn không coi trọng những người sống trong ánh mắt và lời nói của người khác. Giang Vân Tập từ nhỏ đã được nuông chiều, tất nhiên cũng như vậy. Nhưng từ khi có con, Thành Huệ không thể không nhẫn nhịn. Tuân theo một số quy tắc của xã hội loài người dù chúng vô lý nhưng lại được mọi người chấp nhận. Chẳng hạn như trước khi kết hôn thì cố gắng không ở lại nhà người đàn ông. Giang Vân Tập không thể hiểu, thậm chí cảm thấy buồn cười. Nhưng ông sẵn sàng chấp nhận. Ừ, bây giờ ông đã sẵn sàng chấp nhận rồi. Tóm lại, Giang Vân Tập cuối cùng cũng điều chỉnh đúng hướng, tiến gần hơn đến Thành Huệ. Lý Sơ cũng không còn lý do gì để bày tỏ sự bất mãn nữa. Sau này, Giang Vân Tập sẽ cùng anh ra vào chung một cửa, ăn cùng một bàn ăn. Nếu thật sự không nghĩ thoáng được thì sao? Lý Sơ hỏi, thì em sẽ xúi mẹ anh giải quyết bằng bạo lực. Dù sao nếu có điều gì không thể nghĩ thông, mẹ em chỉ cần nổi giận và sử dụng bạo lực, thì em sẽ nghĩ thông ngay. Vương Thuật đáp. Rồi thêm một câu, lúc nhỏ thôi, Lý Sơ cúi đầu cười đến mức vai rung nhẹ. Tuyết bắt đầu rơi trở lại. Vương Thuật chợt phát hiện trong túi đựng cá thất tinh còn một hộp bánh bông lan Mã Lai vẫn còn ấm. Cô hỏi Lý Sơ có muốn ăn không? Lý Sơ gật đầu. Thế là hai người mở nắp hộp. Mỗi người một miếng, sao anh lại mang cho em cả bánh bánh bông lan mã lai nữa? Anh thấy ngon nên mua cho em thử. Vương Thuật ngạc nhiên, đột nhiên thấy câu nói này ngọt ngào đến lạ thường, ngọt hơn cả miếng bánh bánh bông lan mã lai trên môi. Ánh đèn của cửa hàng tiện lợi hơi mờ, chắc bóng đèn sắp hết tuổi thọ rồi. Lâm Hòa Tĩnh bỏ mấy quả ớt chỉ thiên vào túi của Tiền Tuệ Tân, nhưng sau đó bị cô nhặt ra hết. Lâm Hòa Tĩnh liếc cô với ánh mắt trách móc đầy oán hận. Tiền Tuệ Tân dùng ngón tay nâng gọng kính lên, nói, có hai quả chưa chín, hai quả nữa thì gần chín nẫu rồi, không biết chọn thì đừng chọn nữa. Lâm Hòa Tĩnh nghe vậy liền dựa lưng vào kệ giấy mà đứng chờ cô. Tiền Tuệ Tân chọn xong ớt chỉ thiên, lại chọn thêm một túi trứng gà lẻ. Khi đi qua giá kệ thì tiện tay lấy một chai dầu hào. Tổng cộng hết tất cả chỉ có 34 tệ 3 xu. Sau khi ra khỏi siêu thị, Lâm Hòa Tĩnh nhìn sắc mặt của Tiền Tuệ Tân, ngập ngừng vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Trứng gà đóng gói rời không có ký hiệu ngày trên vỏ. Làm sao biết được có hết hạn hay không? Tiền Tuệ Tân đáp lại như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Đập vào bát, không có mốc, không có mùi hôi thối, thì có nghĩa là chưa hết hạn. Lâm Hòa Tĩnh định nói rằng cách kiểm tra như vậy có quá qua loa hay không. Nhưng sau khi cân nhắc trong lòng, anh đã nuốt lại câu hỏi này, rồi đút hai tay vào túi, đi theo sau Tiền Tuệ Tân. Cô gái cao gầy đang bước đi nhanh về phía trước, hai tay xách theo hai túi nhựa, đã cắt ngắn tóc thêm một chút nữa. Có vẻ như vẫn là tự tay cô cắt, kiểu cắt lung tung như bị chó gặm. Nếu không phải nhờ vẻ ngoài xinh xắn, cô đã có thể bị người khác chế giễu khi đi trên đường. Tuy nhiên, anh lại nhìn thấy một vẻ đẹp khác. Anh thấy kiểu tóc tự do, phóng khoáng của cô rất đẹp. Sao tự dưng dừng lại thế? Nhìn gì vậy? Lâm Hòa Tĩnh hỏi. Tiền Tuệ Tân chỉ về phía dãy chung cư cao tầng đối diện đường Cẩm Tú. Nói, thực sự trông giống như tiên phủ trên trời ấy. Từng tầng, đến nửa đêm khi đèn đường tắt hết và không còn nhìn rõ các tòa nhà. Nó sẽ giống hơn nữa. Lâm Hòa Tĩnh tỏ ra không hiểu. Tiền Tuệ Tân giải thích. Đó là lời của Thuật Thuật khi mới chuyển đến đây. Cô giải thích xong thấy Lâm Hòa Tĩnh vẫn tỏ ra không hiểu. Thầm nghĩ mình quả thật gặp khó khăn khi giao tiếp với những người không quen biết. Cô nâng tay đang xách túi nhựa lên, dùng cạnh ngoài của ngón tay cái nhẹ nhàng cạo trán, rồi tiếp tục bước đi, giả vờ như cuộc đối thoại một chiều vừa rồi không hề tồn tại. Lâm Hòa Tĩnh đứng tại vị trí mà Tiền Tuệ Tân vừa đứng. Nhìn về phía đó một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được ý cô. Rồi đột nhiên, anh nhận ra đây là lần đầu tiên sau hơn một năm quen biết mà Tiền Tuệ Tân chủ động bắt chuyện với anh. Thật là không dễ dàng. Em định đi hành hà vào ngày kia đúng không? Lâm Hòa Tĩnh đuổi theo hỏi. Tiền Tuệ Tân quay lại nhìn anh một cái nhưng không nói gì. Chúng ta có thể sẽ tình cờ gặp nhau. Lâm Hòa Tĩnh cười đến mức đôi mắt gần như không còn thấy gì nữa. Anh không có việc gì khác để làm à? Tiền Tuệ Tân hỏi. Không có. Lâm Hòa Tĩnh đáp. 4. Năm thứ 2 đại học. Tết năm nay trôi qua trong im lặng. Có lẽ vì Lý Sơ không có mặt bên cô, nên mọi thứ mới trở nên tĩnh lặng như vậy. Vương Thuật không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Chỉ khi nhận được điện thoại từ Lý Sơ, cô mới phấn chấn lên một chút. Vương Nhung nói, nhìn cái bộ dạng của mày kia, lỡ một ngày nào đó bạn trai mày thay lòng đổi dạ thì mày sẽ làm gì? Vương Thuật vừa cắm cúi xúc tuyết, vừa quay đầu lại lườm cô một cái lườm thật to, rồi hét vào trong nhà. Mẹ ơi, Vương Nhung đứng đây cả buổi trời, chỉ biết chỉ tay năm ngón chứ không làm được gì. Vương Thuật đuổi Vương Nhung đi trong sự bực bội, rồi một mình dọn hết tuyết trong sân, xếp gọn vào góc tường, sau đó chống hông đứng suy nghĩ hồi lâu. Vương Nhung nói đúng, ảnh hưởng của Lý Sơ đối với cô ngày càng lớn. Trong những hình dung về tương lai của cô, anh luôn hiện diện, cô hoàn toàn không nghĩ đến những khả năng khác. Lý Sơ như Vương Tây Lâu, Dương Đắc Ý và Vương Nhung đều là những người đương nhiên sẽ xuất hiện trong mọi ngày và mọi chuyện trong cuộc sống của cô. Vương Thuật bỗng cảm thấy có chút lo lắng, bởi theo những gì cô đã thấy trong các bộ phim, những tình cảm nảy sinh trong tòa tháp ngà này thường không có kết cục tốt đẹp. Liệu cô và Lý Sơ có phải là ngoại lệ? Cần biết rằng cô chưa bao giờ gặp may mắn, là kẻ mua xổ số trăm lần chỉ trúng được 4 gói bột giặt. Hừ, đang bị phạt đứng à? Làm sai gì rồi? Tiền Tuệ Tân xách theo một túi dâu tây bước vào nhà, tò mò hỏi từ phía sau Vương Thuật. Bạn trai mới của dì Tiền Tuệ Tân có một trang trại dâu tây khá lớn, là một người rất lịch sự, mỗi lần đến nhà đều mang theo 2 thùng dâu. Những quả dâu sữa tuy nhỏ nhưng rất ngọt này không chỉ mang lại niềm vui cho các hàng xóm ở ngõ Tam Thu, mà còn đến cả Lý Sơ ở bên đường Cẩm Tú là Vương Thuật đưa trên đường đi học. Bởi vì người đàn ông ấy đến quá thường xuyên. Mày đang suy nghĩ gì thế? Tao đang nghĩ về cuộc sống dài đằng đẵng này nên sống thế nào? Sống cùng ai? Và mục tiêu cuối cùng của con người là gì? Thôi mày đừng nói nữa, lo toan không hết chuyện. Vương Thuật đang định nhận lấy túi dâu tây từ tay Tiền Tuệ Tân thì đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên. Đó là cuộc gọi từ Lý Sơ. Anh vừa đáp máy bay, như đã hẹn mà gọi cho cô. Vương Thuật lập tức quên bẵng Tiền Tuệ Tân, vẻ uể oải trước đó biến mất, thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ. Cô cố ý kéo dài giọng khi nói, đàn anh. Tiền Tuệ Tân đứng đó, tay vẫn vươn ra trong không khí lạnh, một lúc sau mới bật cười thu tay lại, rồi chuyển hướng về phía Dương Đắc Ý đang bước ra từ trong nhà. Cháu ăn chưa, Tân Tân? Dương Đắc Ý vừa ngáp vừa hỏi. Dạ ăn rồi. Tiền Tuệ Tân đưa túi dâu tây cho Dương Đắc Ý, bổ sung thêm một câu. Ngọt hơn lần trước đó cô. Cơn gió lạnh buổi sáng sớm lướt qua trên sân nhỏ, mang theo hương thơm của dâu tây bay xa đến tận sảnh đến của sân bay hàng chục dặm. Lý Sơ cất điện thoại vào túi, nụ cười của anh thật sự rất đẹp, thu hút ánh nhìn của những người qua lại. Anh quay đầu lại nhắc nhở Thành Nguyệt, đi theo nhé, cách chương.